Thần tượng nữ phụ, chương 89, Phong Thượng Uyển, gocchuyenaudio.com. Trái ngược với bầu không khí hòa hợp giữa Lộ Lộ và San San đang nói chuyện trong nhà vệ sinh, Quan Thượng Phong và Du Lãng Tuân lại hoàn toàn trái ngược. Suy cho cùng, cả hai bọn họ đều là tình địch của nhau, làm sao có thể dùng sắc mặt tốt nói chuyện. Anh thật may mắn nhỉ, chẳng cần làm gì cũng chiếm được sự chú ý của Lộ Lộ, tôi tự hỏi anh đã dùng thủ đoạn nào để lừa gạt cô ấy. Quan Thượng Phong cười nhạt, không hề che giấu sự bợt cỡn qua lời nói. Du Lãng Tuân nhíu mày không đáp, tự hỏi rốt cuộc có bao nhiêu người đàn ông đang theo đuổi Lộ Lộ. Tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Quan Thượng Phong nhìn bộ dạng điềm tĩnh của Du Lãng Tuân thì có chút khó chịu, hắn có thể khẳng định từ địa vị tới bề ngoài đều không thua kém người này, vì sao Lộ Lộ luôn muốn lảng tránh hắn? Là vì chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó, anh đang nói chuyện gì vậy? San San tiến về phía chỗ ngồi, có chút tò mò nhìn sắc mặt âm u của Quan Thượng Phong. Không có gì, Quan Thượng Phong đứng dậy, anh có công chuyện rồi, em cứ ngồi ăn tiếp với Lộ Lộ đi. Vâng, San San cũng không biết vì sao Quan Thượng Phong lại đi sớm như vậy, bất quá cũng giúp bầu không khí trở nên bớt căng thẳng hơn. Lộ Lộ, cậu có tính ra thêm album mới không? Sau buổi trình diễn kia tên tuổi của cậu cũng nổi tiếng hơn nhiều, nhưng nếu lười biếng thì sẽ bị vùi lấp đó. San San quay sang hỏi han Lộ Lộ. Để xem, quả thật sau khi bị thương, Lộ Lộ chẳng còn tâm tình để ca hát, bây giờ cũng hoàn toàn buông thả bỏ đi chơi bên Nhật. Đột nhiên trong đầu Lộ Lộ chợt lóe lên ý tưởng, cậu thấy làm album ở bên Nhật thì thế nào? Vừa đi chơi vừa làm việc luôn, tớ cũng hay xem trên mạng có nhiều video ca nhạc đi chơi đây đó tùm lum, nói chung không cần phải quay quá chuyên nghiệp. Không tệ, nhưng mà, cậu có sáng tác nổi không đó? Tưởng tượng với hiện thực là hai chuyện khác nhau à, đừng cố gắng quá mà hóa vụng. San San bất đắc dĩ nhìn bộ dạng hăm hở của Lộ Lộ, thật không muốn dập tắt nhiệt tình của cô bạn. Đương nhiên có thể, tớ không cần album đứng top 1 trong bảng xếp hạng, ít nhất là không khiến fan quên mất mặt mũi ra sao. Quan trọng là người đóng chung cực kỳ đẹp trai luôn, đảm bảo cứu vớt được mọi thứ. Nhớ tới ngoại hình xuất chúng của Trịnh Ngọc Bình và Trịnh Dật Hàn, Lộ Lộ cảm thấy ý tưởng dạt dào trong tâm trí. Đồ ăn ngon có, cảnh đẹp có, Mỹ Nam có, chuyến du lịch này sung sướng còn gì bằng. Đương nhiên cô vẫn phải hỏi ý kiến của bọn họ trước, nếu không chỉ có thể thay đổi nội dung của album. Anh là bạn trai của Lộ Lộ đúng không? Em cũng chưa biết tên anh nữa. San San không khỏi thêm một lần nữa đánh giá nhan sắc của Du Lãng Tuân. Thật sự rất điển trai, nhưng San San vẫn ưa chuộng gương mặt phương đông hơn, chẳng lẽ Lộ Lộ mê mẩn anh chàng này vì kỹ năng giường chiếu? Ha ha, không phải cô cố tình nghĩ xấu về Lộ Lộ đâu, chẳng qua Lộ Lộ có rất nhiều sự lựa chọn cơ mà. Tôi tên là Jem Len Hudson, cảm ơn cô đã chiếu cố Lộ Lộ. Du Lãng Tuân nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng có mấy phần thật lòng chỉ có một mình hắn rõ nhất. Sau bữa ăn trưa, Lộ Lộ cũng bắt đầu chuẩn bị cho chuyến du lịch, đồng thời hỏi thăm bên anh em họ Trịnh, hiển nhiên bọn họ thoải mái đồng ý với cô. Vì đã đi qua Nhật một lần, Lộ Lộ cũng không còn cảm thấy lúng túng. Ngược lại có hai Mỹ Nam phục vụ tận tình bên cạnh càng thêm vui vẻ. Lộ Lộ cảm thấy may mắn khi Trịnh Dật Hàn hiểu biết. gocchuyenaudio.com, khá nhiều về máy chụp hình và quay phim, một đứa gà mờ như cô thì dù có máy ảnh xịn cũng chỉ có thể quay tự động, một đống chức năng lại không thể dùng tới. Trịnh Ngọc Bình đầy ghen tị tuyên bố một câu, em chắc chắn sẽ học chụp ảnh chuyên nghiệp, lúc đó chị Lộ Lộ cứ tìm tới em. Ha ha, chị mong chờ tới ngày đó. Lộ Lộ cảm thấy bộ dạng trẻ con của Trịnh Ngọc Bình rất đáng yêu, không nhịn được cười khích lệ hắn ta. Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của bọn họ, Lộ Lộ đã hoàn thành được 5 bài hát với 5 video khác nhau, ngay cả ông bà của cô cũng xuất hiện trong máy ghi hình. Bây giờ chỉ còn một vấn đề nan giải. Hai, chị không biết nên đặt tên gì cho album đây. Một cái tên nào đó thật đơn giản và ấn tượng. Lộ Lộ ngả lưng trên ghế salon, cả ba người đang ở trong phòng nghỉ ngơi tại khu du lịch suối nước nóng nổi tiếng. Em cũng không dành chuyện này. Trịnh Ngọc Bình mím môi, hắn cũng rất muốn giúp đỡ cho Lộ Lộ để tranh giành sự nổi bật. Không sao, biết đâu đi chơi thêm vài ngày nữa đột nhiên lại nảy ra ý tưởng. Lộ Lộ ngược lại cũng không quá bận tâm, dù sao ý định của Lộ Lộ rằng đi chơi là chủ yếu. Sau gần chục ngày du lịch ở Nhật, Lộ Lộ cuối cùng cũng nghĩ ra tên đặt cho album. Phong Thượng Uyển, phong trong lá phong, Thượng Uyển trong vườn Thượng Uyển. Màu sắc chủ đạo là màu đỏ, tượng trưng cho mùa hạ ở Nhật, có thể nói là khu vườn ký ức tràn ngập hạnh phúc, cũng có thể là giấc mộng ngắn ngủi khi con người vô tình lạc nào vườn Thượng Uyển tận 9 tầng mây. Những bài hát mà Lộ Lộ sáng tác rất sôi động và dễ nhớ, cực kỳ thích hợp cho các cuộc trình diễn lớn trước công chúng. Vì được hiện diện trong video, Trịnh Ngọc Bình cam đoan sẽ mua trọn vẹn bộ album ca nhạc để ủng hộ Lộ Lộ. Vẫn như mọi khi, Lộ Lộ mua thật nhiều quà lưu niệm về tặng cho ba mẹ và bạn bè, và được đáp lại bằng những lời cảm ơn chân thành. Lộ Lộ cảm thấy bản thân thật may mắn, so với những gì mà cô tưởng tượng hay tham khảo qua các bộ truyện xuyên sách thành nữ phụ, cuộc sống của cô rất êm đềm và tốt đẹp, nếu không nhắc tới biến cố Max ngộ ái đã gây ra, à còn cả mối nghiệt duyên với các nam chính khác. Nhưng khi suy đi nghĩ lại thì cô cũng không chịu thiệt quá nhiều. Dẹp bỏ mớ hỗn độn trong tâm trí, Lộ Lộ bắt đầu chuyên tâm làm những công việc tiếp theo để hoàn thành album ca nhạc. Nói không chừng, cô thể được trình diễn ở Nhật Bản, cách chương.